Bạo chúa nhà Thái tử Phi lại lên cơn ghen. Chương 32, đem Lý Quốc chôn cùng điện hạ. Góc truyện audio.com. Lý Bắc Mục bỗng dưng trợn mắt, nhìn trước mắt nàng, Vân Lâm Ly, muốn giết liền nhanh tay động thủ đi. Giờ phút này hắn có cảm giác sắp chết rồi, cả người mềm không nói, còn run lợi hại. Vân Lâm Ly giọng điệu e a lệnh, há mồm, nàng vừa nói, tao vừa niết cằm Lý Bắc Mục, lực độ hơi mạnh, Lý Bắc Mục há to miệng muốn nói chuyện, lại nói không ra. Vân Lâm Ly một cái tay khác, đã bưng lên chén thuốc, trực tiếp tưới trong miệng Lý Bắc Mục. Lý Bắc Mục không thể xác định, nàng đây là cứu hắn hay vẫn là muốn dùng chén thuốc này cho hắn chết càng mau đi. Nhưng giờ phút này chỉ có thể đem chén thuốc đều nuốt vào. Bởi vì hắn vô pháp phản kháng, Vân Lâm Ly mới vừa cho hắn uống thuốc xong, liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Nàng liền nhanh chóng đứng dậy tránh ở phía sau cửa. Chính là qua hồi lâu, cũng không có thấy có người tiến vào. Vân Lâm Ly liền thật cẩn thận đi ra ngoài. Nháy mắt một bóng người từ nóc nhà rơi xuống. Đứng trước người nàng, Vân Lâm Ly cực kỳ nhanh nhẹn duỗi tay. Cũng đã đem đao rút ra. Chỉ thẳng vào người đứng trước nàng. Nam nhân kia không phải ai khác. Hắn chính là thị vệ Lữ Dạ. Lữ Dạ nhìn Vân Lâm Ly, trầm thấp nói, ngươi quả nhiên không chết, là ngươi cướp đi Thái tử Điện Hạ. Vân Lâm Ly, đúng, nhưng ta là từ một đám hắc y nhân trong tay cướp đi. Lữ thị vệ, ngươi nếu muốn mang đi hắn, trừ phi giết ta trước. Lữ Dạ tất nhiên là biết, Vân Lâm Ly công phu lợi hại, hôm nay chỉ bằng một mình hắn tuyệt đối là vô pháp mang chủ tử đi. Vân Lâm Ly từng trong đêm tối ám sát Lý Bắc Mục. Đêm đó mười mấy cao thủ, cùng Vân Lâm Ly giao đấu, mới bắt được Vân Lâm, Lữ Dạ có thể tìm tới nơi này, vận dụng không ít nhãn lực, Lữ Dạ có thể ra lệnh các ám vệ cao thủ, cùng tiến đến chóc nã Vân Lâm Ly, nhưng là hắn biết, Thái tử Điện Hạ nhất định không hy vọng làm như vậy. Ta không giết ngươi, cũng có thể mang hắn đi, bởi vì, Thiên Diệp ở trong tay ta. Còn có Thái tử Phi chủ tử ngươi, mệnh cũng là nắm chặt ở trong tay của ta. Chấm, Thiên Diệp, nghe được tên Thiên Diệp, Vân Lâm Ly tâm bỗng dưng buộc chặt. Thiên Diệp bởi vì nàng, đã bị chém rớt một ngón tay. Hiện tại, tên tiểu khốn khiếp này, lại dùng Thiên Diệp tới uy hiếp nàng. Vân Lâm Ly hơi hơi dừng một chút, mới nói, nếu ta nói, mạng Lý Bắc Mục cũng nắm chặt ở tay của ta thì sao? Làm càn, dám thẳng hô điện hạ tên. Lữ Dạ nói xong, nhìn thoáng qua gian phòng nghỉ phía sau. Lại nói, Vân Lâm Ly, ngươi đã làm cái gì điện hạ? Hắn trúng độc 7 ngày. Hiện tại đã qua đi 3 ngày. Ở 4 ngày tiếp theo nếu là không thể giải độc, hắn chỉ có thể đi gặp Diêm Vương. Phút, tiếng vang qua đi, kiếp Lữ Dạ đặt trên cổ Vân Lâm Ly. Nhưng mà Vân Lâm Ly cũng nhanh tay vơ kiếm chọc ở vị trí tim hắn. Vân Lâm Ly, ngươi hôm nay nếu là không cho ta mang Thái tử Điện Hạ đi. Điện Hạ nếu là có cái gì sơ suất, ta tin chắc, Lý Quốc nhất định sẽ được chôn cùng Điện Hạ. Vân Lâm Ly cười lạnh, tốt, một khi đã như vậy, hôm nay ngươi cùng Lý Bắc Mục ai cũng đừng nghĩ bước được ra ngoài. Chỉ có như vậy, Lý Quốc mới sẽ không gặp tai ương. Nàng nói, đem kiếm chọc ở tim Lữ Dạ, dùng một chút lực, máu tươi liền theo loan đao chảy ra. Đồng thời, nàng một cái tay khác đã đem đánh rớt kiếm của hắn. Động tác đều nhanh như tia chớp, làm Lữ Dạ căn bản không kịp ứng đối. Chỉ là, Vân Lâm Ly chỉ sử dụng chút sức mạnh của loan đao. Không đến mức lấy mạng của Lữ Dạ, nếu đâm thêm một chút nữa, Lữ Dạ hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Cách chương.